Chương 140, đến chợ quỷ. Giá tráng hán tay trái dắt lấy dây cương, trong tay phải roi hung hăng quất dưới tuấn mã đổi mới thật nhanh. Chỉ gặp tuấn mã thân thể một quất xúc, ngựa đầu gào thét một tiếng, móng dùng sức đạp, dắt lấy xe hướng về chợ quỷ phương hướng mà đi. Trong xe, Tiêu Vân cùng Thủy Linh Nhi ngồi đối diện nhau, một cái cúi đầu nhìn xem tay phải vết thương, trong mắt tràn đầy bi thống. Một người khác ngơ ngác nhìn xem thiếu niên, mắt to ngập nước đều là nghi ngờ chi sắc. Có lẽ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Thủy Linh Nhi đối Tiêu Vân mỉm cười, hỏi, ngươi tên là gì nha? Tiêu Vân con ngươi chớp một hồi, không có ngẩng đầu, vậy không có trả lời Thủy Linh Nhi tra hỏi, vẫn như cũ nhìn xem trên tay phải vết thương. Không có đạt được trả lời, Thủy Linh Nhi xấu hổ cười cười, không có lần nữa mở miệng tự làm mất mặt. Kỳ thật, Tiêu Vân tính nghiên cứu cũng không lạnh nhạt, dựa theo lúc trước Tiêu Vân nằm tính, tất nhiên hội thi lễ phép trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ Tiêu Vân, trải qua cùng giết thần tử phàm một trận chiến về sau, hắn tính nghiên cứu đã đại biến. Hiện tại Tiêu Vân, lại cảm thấy về tới lúc trước không có có trở thành võ giả thời điểm, lúc ấy tại Phần Thiên Tông bên trong, ngoại trừ sư tôn Nạp Lan Hiền bên ngoài, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều là đối với hắn đủ kiểu ức hiếp đục nhã. Những năm tháng ấy thời gian, Tiêu Vân vĩnh nhớ tại tâm. Hắn trọng tình, Hồ Duyên Thiên hai lần trợ giúp Tiêu Vân, khiến cho Tiêu Vân nghĩa vô phản cố mang tới Hồ Duyên Tuyết chạy tới Sát Lục Đảo. Hắn vậy nặng thành tín, Sát Lục Đảo bên trên hung hiểm vạn phần, vẫn là mang theo Hồ Duyên Tuyết xâm nhập yêu thú lâm, đi gian nan tìm kiếm Hồ Duyên Thiên. Nhưng lần này, hắn đối nàng ưng thuận hứa hẹn không có đạt thành, không có đưa nàng từ điểm tướng tháp cứu ra, trơ mắt nhìn xem giết thần tử phạm đưa nàng mang đi. Từ khi bị Hoành Đạt cứu tỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét về sau, Tiêu Vân liền đắm chìm trong bi thống. Vốn là Hồ Duyên Tuyết lại bị mang về điểm tướng tháp, thống hận không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Đây hết thảy, đều bởi vì hắn tu vi quá thấp. Xe ngựa phi nhanh, thùng xe tả hữu lung lay, Thủy Linh Nhi dựa vào toa tấm đi ngủ. Nàng không nhìn thấy Tiêu Vân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lộ ra trong ánh mắt, nồng đậm sát cơ lại mang theo bất khuất kiên định. Ở ngoài thùng xe Hoành Đạt, thỉnh thoảng nghiêng đầu coi trọng vài lần màn xe, tựa như để phòng lấy Tiêu Vân, sợ hại hắn thương hại Thủy Linh Nhi. Thiếu niên này rất không tầm thường, tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh vương giả tư cờ hờ ơn tờ hắn là ai đến từ còn lại tam vực á hẳn không phải là, trong những năm gần đây. Ta chưa nghe nói qua tam vực xuất hiện qua nghịch thiên tiêu tử A Hoành Đạt dơ roi tử, quất đánh một cái lưng ngựa, trong lòng suy tư lẩm bẩm nói. Từ khi Hoành Đạt cứu Tiêu Vân lúc, bị cuồng hút trong đan điển linh khí về sau, Hoành Đạt liền đối Tiêu Vân lai lịch sinh ra nghi ngờ. Kỳ thật, đi qua đủ loại sự tình, Hoành Đạt rất để ý Tiêu Vân lai lịch. Nếu như Tiêu Vân đến từ mặt khác tam vực bên trong bất luận cái gì một chỗ, như vậy Hoành Đạt có thể đoán trước đến tương lai một ngày. Bốn vực tựa nờ dê hội lật đổ mấy chục năm hòa bình, lần nữa triển khai chém giết. Dựa theo Hoành Đạt suy đoán, nếu như Tiêu Vân là đảo tâm sinh trưởng ở địa phương võ giả, có khả năng nhất liền là Hàn Sơn bộ lạc người. Tuy nói phục sức khác biệt, Tiêu Vân vậy không có đủ âm lệnh thể cờ hờ ớt tờ, nhưng là Tiêu Vân tay phải có thể hóa thành băng tinh bàn tay, cùng Hàn Sơn bộ lạc có như vậy mấy phần tưởng tượng. Một loại khác suy đoán, liền là Tiêu Vân cũng không phải là đảo tâm người, mà là đến từ thượng giới, thông qua truyền tống trận đến đảo tâm võ giả. Hoành Đạt càng muốn tin tưởng nhất loại sau suy đoán, bởi vì lần này xảo ngộ, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi, đồng thời lại cứu Tiêu Vân một mạng, thuận lý thành trương mơ y Tiêu Vân đi Nam Vực, đợi đến Tiêu Vân tu vi cao hơn một chút, liền có thể đối mặt khác Tam Vực khởi xướng diệt sát chi chiến. Hoành Đạt đã làm tốt đánh được rồi, liền là lại quan sát một chút Tiêu Vân, nếu như không có phát hiện dị thường. Trở lại Nam Vực về sau, liền đem việc này bẩm báo cấp nước La Vương, để nước La Vương lực mời Tiêu Vân đi Nam Vực. Bực này khó được kỳ tài, Hoành Đạt không muốn giao cánh tay thất chi. Nếu là đã mất đi, đôi kia Nam Vực tới nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn. Kỳ thật, nếu là lúc trước Tiêu Vân không có gầm thét, Hoành Đạt chỉ bằng cho mượn Tiêu Vân tuổi còn nhỏ, liền có cổ linh sư nhị tinh tu vi, liền sẽ lập tức làm ra quyết đoán. Mơ y Tiêu Vân trở về gặp mặt nước La Vương. Hiện tại còn không phải mơ y hắn thời điểm, tại đảo trong lòng, có thể đem một cái có vương giả tư cờ hờ ơ tờ võ giả đánh thành trọng thương, có thể thấy được cái kia tử phạm tu vì sao các loại cường hãn. Hoành Đạt lần nữa vung roi quất đánh một cái lưng ngựa, tờ hờ ơ nờ xà cờ ngưng trọng suy tư. Xe ngựa phi nhanh, Hoành Đạt suy nghĩ ngàn vạn, thời gian tại hắn suy nghĩ bên trong cấp tốc trôi qua. Khi ẩn ẩn có thể thấy được ba dặm bên ngoài một tòa thành lâu thời điểm, Hoành Đạt hít sâu một hơi, tựa nở dê trong lòng nghi ngờ ép, dắt lấy dây cương để chạy con ngựa hãm lại tốc độ. Ba dặm lộ trình đảo mắt liền qua, xe ngựa tại tàn phá thành lâu trước ngừng lại. Hoành Đạt ngẩng đầu nhìn thành môn phía trên có khắc chợ quỷ hai chữ thành biển, trong miệng lẩm bẩm nói, cùng năm đó hào không khác biệt, vẫn như cũ là tấm biển cô lập, trong không khí đê u tràn đầy tĩnh mịch. Hoành Đạt nói xong, nhảy xuống xe ngựa, quay người đối màn xe nói nhỏ, Linh Nhi tiểu thư, chợ quỷ đến. Trong xe thủy Linh Nhi, vò vò ngông lung hai mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào nhắm mắt Tiêu Vân, cười cười sau hạ thấp người kéo ra màn xe. Chỉ gặp Thủy Linh Nhi đầu tiên là nhìn một chút trên cổng thành tấm biển, lại thò người ra quay đầu nhìn một chút trên không, bận rộn lo lắng từ trong xe đi ra. Thật đến chợ quỷ, nghe đồn chợ quỷ Vư A Lu Cờ ở vào hắc bạch bầu trời giao giới ra, xem ra một chút cũng không có sai. Nhảy xuống xe ngựa, Thủy Linh Nhi lần nữa nhìn hướng lên bầu trời xác nhận một chút, nói ra, nghe nói thành này sở dĩ xưng là chợ quỷ, là bởi vì chợ quỷ bị hắc bạch hai sắc một phân thành hai. Bên trái lâu dài ban ngày, mà phía bên phải thì là vô tận đen. Tiểu thư nói không sai, còn có một chút, liền là chợ quỷ bên trong thật có quỷ. A Hoành Đạt hướng về phía Thủy Linh Nhi quái dị cười một tiếng. Hoành Đạt thúc thúc ngài luôn luôn hù dọa Linh Nhi, thế gian này lấy ở đâu quỷ A cho dù có chuyện ma quỷ, Linh Nhi vậy không sợ. Bởi vì có Hoành Đạt thúc thúc ở bên cạnh, cái gì ác quỷ cũng không dám tới gần ta. Thủy Linh Nhi chẳng nhưng không có sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một vòng hưng phấn. Hoành Đạt cười khổ lắc đầu, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, thở hờ nở xả cờ ngưng trọng mở miệng, Linh Nhi, ngươi có thể không tướng tín thành bên trong có quỷ, nhưng là vô luận tại khi nào chỗ nào, đều không nên tới gần hắc ám, nhất định phải nhớ kỹ ta khuyên bảo. Nhìn xem Hoành Đạt ngưng trọng thở hờ nở xả cờ, Thủy Linh Nhi vậy nghiêm túc lên, bận rộn lo lắng nhẹ gật đầu. Mà vào thời khắc này, dù xuống màn xe bị người từ trong kéo ra, mặt sắc gâm chìm mắt lộ hàn mang Tiêu Vân, từ trong xe đi ra. Tiểu hữu, nơi đây chính là chợ quỷ. Ngươi có phải hay không? Hoành Đạt không có tiếp tục nói hết, nhưng là ý trong lời nói, hiển nhiên là tại nói cho Tiêu Vân, song phương hẳn là mỗi người đi một ngả. Tiêu Vân mắt lạnh lẽo di động, nhìn một chút tấm biển, vậy ngẩng đầu nhìn hắc bạch hai sắc bầu trời, lạnh trong mắt lập tức dần hiện ra tức giận. Ta sẽ rời đi. Trước lúc rời đi, xin ngài nói cho tại hạ, chợ quỷ bên trong có thể một chỗ chiều dài ba tiêu cây cái chỗ kia ở đâu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.